Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75: Đặt mình vào nguy hiểm. Hô một tiếng, một đám lửa bất thình lình rơi xuống lỗ kỳ mới vừa tạo tốt trên cơ quan. Liên đới lấy những cái kia vật liệu gỗ, tất cả trong nháy mắt bị đốt thành tro tẫn. Dọa đến Lỗ Kỳ ôm Mạnh Khương tránh qua, tránh né thật xa. Người điên rồi à, muốn làm gì? Lỗ Kỳ nhìn qua nơi xa lạnh như băng diễm linh cơ, lớn tiếng chất vấn. Không cần nghĩ liền biết, đoàn kia hỏa diễm xuất từ chỗ nào? Ta như điên rồi. Vừa rồi đoàn kia hỏa cũng không phải là rơi vào trên gỗ, mà là rơi vào ngươi cái này hỗn đản trên thân. Diễm linh cơ một mặt tức giận. Ta làm gì ngươi? Lỗ Kỳ cảm thấy không hiểu ra sao. Cái này diễm linh cơ tính khí có chút mạc danh kỳ diệu. Ngươi để cho ta bồi tiếp ngươi cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ. Ta mắt bị mù tin tưởng ngươi. Diễm linh cơ căm tức nhìn Lỗ Kỳ. Bây giờ co đầu rút cổ ở một tòa tiểu thành. Làm việc sợ đầu sợ đuôi. Cả ngày loay hoay những cái kia mộc đầu. Đây cũng là như lời ngươi nói trở nên mạnh mẽ. Lỗ Kỳ một mặt xấu hổ. Sinh hoạt bức bách. Cũng muốn cân nhắc sinh hoạt a. Chó má sinh hoạt bức bách. Diễm linh cơ tuy nhiên thủ đoạn độc ác, thế nhưng là xưa nay sẽ không mắng chửi người. Bây giờ lại bị Lỗ Kỳ khí nói ra thô tục. Người phải kiếm bao nhiêu bạc mới đủ? Chẳng lẽ trở thành Tăng Hải Thành nhà giàu nhất mới sẽ không bị sinh hoạt bức bách? Ngươi hiểu lầm ta. Lỗ Kỳ giải thích. Ngươi từ từ mê muội mất cả ý chí đi. Bản cô nương không phụng bồi. Diễm linh cơ hai tay huy động liên tục, đánh ra vô số hỏa diễm, khiến cho toàn bộ sân nhỏ đều thiêu đốt ngồi dậy. Ánh lửa trong nháy mắt phóng lên tận trời. Diễm linh cơ khởi xướng tiểu tính tình đến. Thật đúng là muốn mạng. Lỗ Kỳ trở nên đau đầu. Cầm trong kinh hoàng Mạnh Khương chặt chẽ ôm vào trong lòng. Người cô nương tại sao như vậy bất thông tình lý? Chúng ta hảo tâm thu lưu ngươi. Ngươi lại dạng này lấy oán báo ân. Mạnh phụ Mạnh mẫu từ bên ngoài mua thức ăn trở về. Nhìn thấy một màn này, lại lên tiếng răn dậy lên Diễm linh cơ tới. Diễm linh cơ trong mắt lạnh lẽo. Nàng cảm thấy Lỗ Kỳ sở dĩ không chịu được như thế, tất cả đều là bị hai người kia bức bách. Soạt một tiếng, Diễm linh cơ trong tay ngưng ra hai đoàn lửa cháy mạnh, hung hăng vung hướng về phía Mạnh phụ Mạnh mẫu. Không muốn. Mạnh Khương sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào nói to. Phanh. Lỗ Kỳ bất thình lình chắn Mạnh phụ Mạnh mẫu trước mặt, giúp bọn hắn chịu xuống cái này lượng kích. Huyết dịch theo khóe miệng tràn ra. Lỗ Kỳ lạnh lùng nhìn qua Diễm linh cơ. Diễm linh cơ, ta nhẫn nại thế nhưng là hữu hạn độ. Ngươi không cần cố tình gây sự có được hay không? Ngươi không phải đánh tâm lý căm ghét hai cái. Này lão già a, ta giúp ngươi giết bọn hắn không tốt sao? Diễm linh cơ lạnh lùng nói xong. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Một đầu hỏa long theo trong tay bay ra. Đánh về phía Mạnh phụ Mạnh mẫu. Cá mập miệng pháo trong nháy mắt xuất hiện ở Lỗ Kỳ trong tay. Hung hăng hướng phía bầu trời đánh ra nhất pháo. Tút tút tút bĩu. Bị động phát động. Mưa bom bão đạn nghênh hướng đầu kia hỏa long. Trong nháy mắt cầm đầu kia hỏa long đánh tan. Sụp đổ thành vô số tia lửa. Phiêu phiêu sái sái rơi vào Mạnh hiếm thấy phía trước. Mạnh phụ Mạnh mẫu hoàn toàn ngốc ra mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Diễm linh cơ cùng Lỗ Kỳ đã vậy còn quá lợi hại. Tiện tay ở giữa, liền có thể lấy sanh mạng người khác. Diễm linh cơ căm tức nhìn Lỗ Kỳ, bất thình lình cười lạnh hai tiếng, quay người rời đi sân nhỏ. Cái này Lỗ Kỳ, thật sự là để cho nàng quá thất vọng rồi. Người muốn đi đâu? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Ta muốn đi đâu cùng ngươi có cái gì quan hệ? Diễm linh cơ chậm rãi đi ra sân nhỏ, hướng về trên đường đi đến. Nàng sẽ không ra chuyện gì à? Mạnh Khương nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ giọng hỏi. Lỗ Kỳ ngẩn người, cũng không nói chuyện, cùng vì nàng lo lắng. Ngươi vẫn là đem nàng trở về đi. Mạnh Khương nhỏ giọng nói. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, hắn cùng Diễm linh cơ quan hệ rất là phức tạp, giữ khoảng cách nhất định, giống như sơ không phải sơ. Lỗ Tiểu Thất, nữ nhân như vậy, chúng ta không cho phép ngươi lại dẫn trở về. Mạnh phụ một mặt nghiêm túc nói, mới vừa rồi một màn, thực tế để cho mạnh phụ mạnh mẫu trong lòng run sợ. Nữ nhân kia nhưng là muốn giết chết bọn hắn a. Lỗ Kỳ lạnh lùng nhìn mạnh phụ mạnh mẫu liếc mắt, không nói một lời chạy ra ngoài. Diễm Linh Cơ nói rất đúng. Lỗ Kỳ vốn là một cái vô câu vô thúc, vô pháp vô thiên người. Theo đuổi là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dẫm ngược lại bất luận cái gì khinh thị hắn người. Có thể từ khi gặp mạnh phụ mạnh mẫu, cả người lại trở nên 10 phần kiềm chế. Bọn hắn nói móc chính mình, trào phúng chính mình, coi thường chính mình, cảm thấy cầm gà con gái cho mình, giống như ăn xong đại thua thiệt. Không thể phủ nhận, Mạnh Khương rất là xinh đẹp, rất là hoàn mỹ, tính tình ôn hòa, làm người thiện lương, Lỗ Kỳ rất yêu nàng. Mà đây chút ít, cũng là Lỗ Kỳ luôn luôn chiều theo mạnh phụ mạnh mẫu lý do. Hắn đây là thái độ gì? Mạnh phụ nhìn xem Lỗ Kỳ dần dần chạy xa, nhất thời một mặt tức giận, cảm thấy nhận lấy khinh thị. Lão đầu tử, vừa rồi ngươi không nhìn thấy a? Hắn giống như rất lợi hại a. Nữ nhân kia làm ra đại hòa, đều không tổn thương được Lỗ tiểu thất. Mạnh mẫu nhỏ giọng nói, cũng đã sớm nói, chúng ta gia đình bình thường không nên tìm giang hồ nhân sĩ. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Mạnh phụ lại đem đầu mâu nhắm ngay Mạnh Khương, lớn tiếng oán trách. Mạnh Khương cúi đầu, một mặt bất đắc dĩ. Ngươi dừng lại cho ta. Lỗ Kỳ cùng sau lưng Diễm Linh Cơ liên tục kêu. Có thể Diễm Linh Cơ ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh một tấm mặt tuyệt mỹ, không một chút nào chịu phản ứng Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ muốn bắt lấy tay của nàng, có thể trên tay của nàng đột nhiên xuất hiện một đám lửa, đốt Lỗ Kỳ một trận nhe răng trợn mắt. Đến cuối cùng, Diễm Linh Cơ vậy mà công nhiên đoạt một người đi đường ngựa, hướng về ngoài thành chạy đi. Lỗ Kỳ không có cách nào, đành phải cũng đoạt một thớt đi theo. Hai con ngựa lẫn nhau đuổi theo, lại chạy ra rời thành cách xa mấy chục dặm. Người đến cùng muốn như thế nào? Lỗ Kỳ cưỡi ngựa nhanh đi mấy bước, cùng Diễm Linh Cơ song hành ở cùng nhau. Dạng này nhàm chán thời gian ta qua đủ rồi, ta muốn đi tìm kích thích. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói ra. Kích thích? Lỗ Kỳ nhìn qua nàng, nơi nào có chiến tranh, chỗ nào liền sẽ có tình cảm mãnh liệt. Chỉ có không ngừng ma luyện chính mình, mới có thể dần dần trở nên mạnh mẽ. Diễm Linh Cơ từ tốn nói, người muốn đi Triệu Quốc? Lỗ Kỳ trợn to hai mắt, chuyện của ta không cần ngươi lo. Diễm Linh Cơ lạnh giọng nói ra, ta cùng đi với ngươi. Nói thật, cái kia hai cái lão bất tử, ta cũng chịu đủ rồi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Diễm Linh Cơ ánh mắt không khỏi một khi bày ra, chúng ta về thành trước. Hãy cho ta cùng A Khương nói một tiếng. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói. Hừ, Diễm Linh Cơ tâm lý một trận tức giận. Cảm thấy Lỗ Kỳ không giống trước kia giống như không câu chấp. Giá, Diễm Linh Cơ tăng nhanh tốc độ, hướng về nơi xa chạy đi. Lỗ Kỳ dừng ngựa lại. Hắn cũng rất muốn đuổi theo, nhưng hắn cảm thấy có cần phải đi về nói cho Mạnh Khương một tiếng. Dạng này không nói tiếng nào đi xa nhà, nhất định sẽ làm cho Mạnh Khương lo lắng. Thân là phu, chắc có không cho thê tử lo lắng trách nhiệm. Ít nhất cũng muốn để thê tử biết mình hướng đi đi. Ta về trước đi một chuyến, sau đó liền sẽ đuổi theo ngươi. Mạnh hiếm thấy đối Diễm Linh Cơ bóng lưng hô to, sau đó quay đầu ngựa lại, hướng về Tăng Hải Thành chạy đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.